con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán, Đức Chánh Biên Chi. Niệm và định. Thiền quán cũng tương tự như là một hành động giữ thăng bằng của tâm. Bạn cố gắng phát triển hai phẩm chất riêng biệt của tâm, niệm và định. Lý tưởng nhất là hai yếu tố này được làm việc chung với nhau, chúng hộ tương cho nhau. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta cần phải phát triển hai yếu tố này song song với nhau và giữ cho chúng được quân bình. Nếu một cái này trội hơn và lấn áp cái kia, tâm ta sẽ mất đi thăng bằng và thiền tập sẽ bị trở ngại. Định và niệm là hai chức năng hoàn toàn khác biệt, mỗi cái giữ một vai trò riêng biệt trong thiền tập, và sự liên hệ giữa chúng với nhau cũng rất là rõ ràng và tế nhị. Đây còn được gọi là một trạng thái tâm nhất điểm, one pointed mind. Nó gồm có sự ép buộc giữ tâm ta ở lại trên một điểm cố định. Khi bạn để ý, tôi dùng chữ ép buộc. Đây là một hành động có tính cách cưỡng ép và bắt buộc ở trong đó. Ta có thể làm nó phát triển chỉ bằng sức lực và bằng một ý chí kiên cố. Và khi đã được phát triển rồi, nó vẫn duy trì lại một phần nào cái mùi vị ép buộc đó. Ngược lại, chánh niệm là một chức năng rất khéo léo, nó đưa đến một sự nhạy cảm, tinh tế. Định và niệm là hai người bạn đồng sự cùng đi trên con đường thiền tập. Niệm là một người bạn rất tế nhị, nó chú ý và ghi nhận hết mọi sự việc. Và định mang lại sức mạnh, nó giúp cho sự chú ý ấy được giữ yên trên một đề mục duy nhất. Niệm chọn đối tượng thiền quán và ghi nhận khi nào sự chú ý của mình bị sao lãng. Định là kẻ thật sự làm công việc giữ cho sự chú ý được ở trên đối tượng ấy. Nếu một trong hai yếu tố này bị yếu, công phu thiền tập của ta sẽ lập tức bị sụp đổ ngay. Và có thể định nghĩa, định là một khả năng tập trung tâm ý trên một đối tượng duy nhất mà không bị gián đoạn. Một tâm nhất điểm cũng cần nên nhấn mạnh chánh định là một trạng thái tâm nhất điểm, thiện và tốt lành. Có nghĩa là nó không bị ảnh hưởng bởi tham, sân và si. Cũng có những trạng thái tâm nhất điểm bất thiện, nhưng chúng không dẫn ta đến giải thoát. Bạn có thể có được một tâm nhất điểm trong một trạng thái mê đắm dục lạc, nhưng nó không đưa bạn đi đến đâu hết. Tập trung mình, tâm ý, mình không gián đoạn vào một việc gì mình thù ghét, cũng sẽ không giúp ích gì cho ta. Thật ra những trạng thái bất định, bất thiện ấy rất là ngắn ngủi, nhất là khi ta dùng chúng để hại kẻ khác. Chánh định tự nó không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những thứ sâu xa ấy. Định là một trạng thái khi tâm được gom trụ lại, và nhờ đó có được cường độ và sức mạnh. Chúng ta có thể ví nó với lại một chiếc kính lúp, những làn sóng song song nhau của tia nắng mặt trời chiếu rọi xuống một tờ giấy không làm gì khác hơn là sậy ấm nó, nhưng cũng cùng bấy nhiêu đó tia ánh sáng mặt trời

tiến triển ấy. Nó sẽ tiến triển theo nhịp độ của chính nó. Trong thiền tập, niệm và định lúc nào cũng đi đôi với nhau. Chánh niệm dẫn lối cho định lực. Chánh niệm giữ vai trò của một vị giám đốc điều hành. Định lực cung cấp năng lực cho chánh niệm, giúp nó có thể xuyên thấu được vào những bình diện sâu kín trong tâm thức. Kết quả của sự hợp tác, đó là một tuệ giác và là một sự hiểu biết sâu sắc. Hai yếu tố niệm và định cần phải được kết hợp với nhau một cách quân bình. Nhưng ta cũng cần hơi nhấn mạnh và thêm một chút xíu về phía bên chánh niệm. Vì chánh niệm là trái tim của thiền quán. Những tầng định thâm sâu thật ra cũng không cần thiết cho sự tu tập giải thoát. Nhưng dù vậy, một sự cân bằng bao giờ cũng rất là quan trọng. Ý thức chú ý nhiều quá mà không có sự tĩnh lặng sẽ đem đến một trạng thái nhạy cảm cuồng nhiệt quá độ, có thể giống như trường hợp lạm dụng chất ma túy LSD vậy. Quá nhiều sự tập trung tĩnh lặng mà không có sự tỉnh thức chú ý sẽ dẫn đến triệu chứng ông Phật bằng đá. Khi ta ngồi yên bất động mà không biết gì hết, tĩnh như một cục đá, cả hai trường hợp ấy ta nên cần tránh. Giai đoạn mới đầu của sự tu tập thiền quán đặc biệt rất là tế nhị. Nếu ta quá chú trọng đến chánh niệm trong thời điểm này, nó sẽ làm chậm trễ cho sự phát triển định lực. Khi mới bắt đầu khởi sự tập ngồi thiền, một trong những điều đầu tiên bạn ghi nhận là tâm ý mình náo động và bận rộn vô cùng. Trong kinh gọi hiện tượng đó là tâm con khỉ. Trong truyền thống Tây Tạng, người ta ví nó với lại một dòng thác độ của tư tưởng. Nếu trong thời điểm này bạn lại chú trọng về yếu tố niệm, sẽ có lung tung đủ thứ mọi chuyện xảy ra cho bạn chú ý, và bạn sẽ không tài nào tập trung tâm ý mình được. Bạn đừng nản. Việc ấy xảy ra cho tất cả mọi người, và chúng ta có một giải pháp rất là đơn giản. Trong giai đoạn đầu, hãy bỏ hết công phu vào việc tập trung một tâm nhất điểm. Hãy kiên nhẫn thực tập, tiếp tục mang tâm mình trở lại một đối tượng duy nhất, một lần nữa, rồi thêm lần nữa. Kiên trì thực tập những bài thực tập và hướng dẫn cho phương pháp này đã được trình bày. Sau một vài tháng thực tập, bạn sẽ có một định lực đáng kể, và từ đó bạn có thể mang định lực này ra ứng dụng vào trong chánh niệm. Nhưng bạn nhớ giữ cho quân bình, đừng để định lực nhiều quá sẽ đưa ta đến một trạng thái sững sờ ngớ ngẩn. Trong hai yếu tố niệm và định, niệm bao giờ cũng vẫn là cái quan trọng hơn. Ta cần phải thiết lập chánh niệm ngay sau khi cảm thấy mình đã có được sự thoải mái. Chánh niệm sẽ cung cấp nền tảng cần thiết cho sự phát triển một định lực thâm sâu hơn. Những sai lầm trong sự cân bằng giữa hai yếu tố này sẽ dần dần được chúng tự chỉnh đốn lại theo thời gian. Chánh niệm sẽ tự nhiên làm phát sinh chánh định. Khi chánh niệm càng phát huy, bạn càng ghi nhận được những sự sao lãng nhanh chóng hơn, và bạn càng thoát ra khỏi nó và trở về với đối tượng thiền quán của mình sớm hơn. Kết quả tự nhiên sẽ là một định lực mạnh mẽ hơn, và cũng thế, chánh định sẽ hỗ trợ và làm tăng trưởng cho chánh niệm. Định lực ta càng mạnh bao nhiêu, ta sẽ càng ít có cơ hội để bị lôi cuốn theo mỗi khi có sự sao lãng nào khởi lên. Bạn chỉ đơn giản ghi nhận sự sao lãng ấy và rồi đem sự chú ý trở về với đề mục thiền quán của mình. Vì vậy, hai yếu tố niệm và định có khuynh hướng cân bằng và hỗ trợ cho nhau, phát triển một cách rất tự nhiên. Ở đây, chỉ có một quy luật bạn cần ghi nhớ là: trong giai đoạn đầu, bạn cần phải chú tâm, cố gắng vào việc phát triển định lực trước. Cho đến khi nào tâm con khỉ của bạn bắt đầu an ổn xuống một chút, sau đó chú trọng vào chánh niệm. Khi nào bạn cảm thấy náo động, xôn xao, nhấn mạnh vào yếu tố định. Khi nào bạn cảm thấy ngẩn ngơ, mù mờ, nhấn mạnh vào yếu tố niệm. Nhưng nói chung, niệm là cái mà ta cần phải chú trọng. Chánh niệm hướng dẫn cho sự phát triển trong thiền tập. Vì chánh niệm có khả năng ý thức được chính nó, chính chánh niệm sẽ giúp cho bạn có được một cái nhìn sáng tỏ về sự tu tập của mình. Chánh niệm cho bạn thấy được mình đã thực tập như thế nào. Nhưng cũng đừng nên lo lắng về việc ấy quá. Đây không phải là một cuộc đua. Bạn không cần phải tranh tài với bất cứ một ai, và cũng không cần theo một thời biểu nào hết. Có một điều chúng ta rất khó hiểu được là chánh niệm không hề phụ thuộc vào bất cứ một cảm thọ hoặc một trạng thái tâm thức nào. Thường thường chúng ta có một số hình ảnh cố định về thiền tập. Thiền tập là một cái gì được thực hành trong những hang động vắng vẻ, bởi những vị du sĩ, tu sĩ đi đứng thật chậm chạp. Nhưng thật ra, đó chỉ là những điều kiện để giúp hành giả luyện tập mà thôi. Chúng là một môi trường để giúp ta nuôi dưỡng định lực và phát triển chánh niệm. Một khi ta đã biết cách thực tập chánh niệm rồi, ta có thể bỏ đi những gò bó của sự tập luyện ấy, và ta cần nên buông bỏ nó. Bạn không cần phải giữ cử động chậm chạp như một con ốc sên mới gọi là có chánh niệm. Bạn cũng không cần phải điềm tĩnh nữa. Bạn có thể chánh niệm trong khi đang cố tình giải đáp cho một bài toán số tích phân. Bạn có thể có chánh niệm giữa trên một sân đá banh. Bạn cũng vẫn có thể chánh niệm ngay một cơn giận điên cuồng. Những hoạt động tâm lý và vật lý không thể nào cản trở được chánh niệm nếu như bạn thấy tâm mình quá náo động. Bạn chỉ cần quan sát tự tánh và cường độ của nó. Nó chỉ là một phần của một vở tuồng tạm diễn ra trong tâm ta mà thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.